Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 513, chương 518, những thiên tài kia kỹ thuật. Có biết không? Những cái kia lão sư giám khảo liền nhìn ta chằm chằm a. Tới trở về truyền, cùng xem gấu trúc lớn giống như. Ta tài liệu liền trong túi. Thế nhưng là một lần đều không bỏ ra nổi đến xem. Giang Triệt tại lúc ăn cơm phàn nàn. Lúc này ngồi ở trước mặt hắn người là mới từ Trà Liêu một vùng khảo sát trở về Cổ Thính Nhạc. Trung Chân, Trung Nhân, còn có tới tham gia náo nhiệt Trịnh thư ký đám người. Ở kiếp này Cổ Thính Nhạc trước thời gian rất nhiều năm thấy được nội địa nghèo khó địa khu cảnh. Tượng, xúc động cùng hành động đều cũng như tiền thế. Một đường nhìn sang, ba người chúng ta góp bốn trường học. Ban đầu ta suy nghĩ nhiều quyên điểm. Đáng tiếc ta hiện tại còn không quá biết kiếm tiền. Trước mắt vẫn chỉ là tại TVB chạy một chút. Diễn viên quần chúng, cũng không có đỏ đứng lên cổ tử. Mang tính tiêu chí nụ cười cùng lúm đồng tiền hiển hiện. Ngại ngùng cười cười, nói, chờ trở về ta cố gắng một chút quay phim. Tiếp chuyển động, Giang Triệt gật đầu, cái này dễ nói. Quay đầu ta mau sớm an bài cho ngươi bộ phim. Đem ngươi tại cảng thành cùng nội địa nổi tiếng đều treo lên tới. Lại nói rực rỡ giải trí tại phim phương diện cũng đã lâu không động tác. Cảng thành là có thể. Nội địa, giống như không được a. Cổ Thính Nhạc dùng hắn đặc hữu dấu chấm phương thức nói. Giang Triệt mờ mịt, vì cái gì? Còn vì cái gì? Làm sao ngươi không có chút nào hiểu rõ không? Trung Nhân có chút nổi nóng cùng buồn bực nói. Song sinh ở bên trong không có qua thẩm, thậm chí cũng còn không có lập hồ sơ. Ngươi liền trực tiếp để cho chúng ta đưa ra ngoại quốc tham gia triển lãm. Sau này lại còn tại cảng thành có chiếu lên. Ngươi bị nội địa phong sát a? A, không phải ngươi, là Hàn Triệt cái này đạo diễn. Ở bên trong đã bên trên sổ đen. Hiểu sao? Hả? Việc này nó là như vậy sao? Đối với cái này, Giang Triệt thật là không có chút nào hiểu. Đối diện Trung gia tỉ muội cùng Cổ Thính Nhạc đồng thời hướng hắn gật đầu. Trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ ngươi xử lý công ty giải trí. Điện ảnh, đầy đĩa nhạc, ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Giang Triệt cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn là tiên tri, cũng không phải biết hết. Phim nghề này nghiệp vận hành chi tiết hắn kiếp trước xác thực không có trải qua. Không đúng vậy. Giang Triệt suy nghĩ một chút, không phục nói, thế nhưng là ta hiểu rõ một chút đạo diễn, bọn hắn cũng là làm như vậy, cũng bị phong sát qua, thế nhưng là sau này cũng không quan hệ, căn cứ hắn kiếp trước mơ hồ ấn tượng, kiếp trước Vương Tiểu Soái, Cổ Cây Nhãn Kha cái kia nhóm người, hẳn là mấy cái đều là loại tình huống này, thế nhưng là sau này cũng đều thuận lợi bị chiêu an. Chúng ta bị chiêu an liền tốt. Giang Triệt nghĩ xong nói, Chiêu An, a, vậy ngươi cũng là muốn đi chuyển động đó a, muốn đi quan hệ, Trung Nhân nhìn đối nội tình huống còn hiểu rất rõ. Giang Triệt gật đầu, nói đúng, ta đầy quay đầu nhường Đeo San tỷ thử tìm xem người. Nghĩ biện pháp hoạt động một chút, y có tiền, hắn nói đến hời hợt, Trung gia tỷ muội lại phiền muộn, nói, liền Đeo San tỷ sao? Cái kia. Đạo diễn đâu? Đạo diễn bản thân không ra mặt đi nhận lầm. Đi kiểm điểm, làm sao sống quan a? Hãy nói lấy sau rực rỡ giải trí phim. Vẫn không có đạo diễn ra mặt sao? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bản thân hắn là tuyệt không có khả năng đi làm cái này đời thứ 6 đạo diễn. Trịnh thư ký cũng không được. Hai người đều bề bộn nhiều việc. Vậy thì phải tìm người đỉnh a. Mà lại tốt nhất là tương đối dễ dàng bị phía trên những lãnh đạo kia tha thứ. Bọn hắn tán thành trong hội kia xuất thân người. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Tại chỗ cho Yến Kinh gọi một cú điện thoại. Lớn gì? Hôm nay bề bộn thong thả a. Tiểu Tùng, làm gì đâu? Điện thoại kết nối. Giang Triệt nói. Ghi chép ca đâu? Đang ghi chép VV ca. Làm sao? Còn lo lắng a. Muốn hay không cho ngươi trước hết nghe một thoáng. Hoặc là bảo nàng đi ra các ngươi nói hai câu. Điện thoại đối diện. Cao Tiểu Tùng nói xong nắm cầm điện thoại lên tới. Không phải, không cần, ta này muốn nhờ ngươi sự kiện. Giang Triệt nói, ngươi giúp ta tìm Yến Kinh đạo diễn hệ chính quy người trẻ tuổi đi. Hỗ trợ đỉnh một bộ phim đạo diễn. Ân, gọi xong sinh, nam đặc cùng già quá cơ cầm qua thưởng cái kia bộ. Phim bản thân ngươi đừng hỏi nhiều. Chính mình nhìn lại, hiểu rõ. Đối diện Cao Tiểu Tùng một vỗ ngực. Bên này đều có thể nghe thấy vang. Huynh đệ, ta nói ngươi còn phí chuyện này làm gì? Này không sẵn có sao? Ta à, ta tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Suýt nữa quên mất kiếp trước con hàng này liền đã từng một lần điên cuồng muốn đi đạo diễn bên. Kia đổi nghề, kết quả đặc biệt không thành công. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói, không được, người tốt nhất làm ngươi ca dao trường học. Chú thích, có lẽ là loại bài hát tự chế. Giống mấy bạn sinh viên BK. Ta này muốn liền một khôi lỗi. Làm đạo diễn phương diện này một mực chịu khống chế người. Người đã hiểu a? Ý tứ phải là nghề này xuất thân chính quy. Thế nhưng đối nghề này cơ bản cũng không sao. Sau đó trong nhà cũng không thiếu tiền. Hứng thú rộng khắp, người không có dã tâm. Chuyện gì liền cầu cái vui. Bằng không thì ta còn sợ hắn đến lúc đó cầm này đỉnh danh tiếng ra ngoài làm loạn đây. Hả? Hiểu rõ. Ý tứ để cho ta cho ngươi tìm một ngoan chủ. Vẫn phải là cái mặt. Mềm hồ hồ. Dễ khi dễ. Tốt làm ý tứ. Đúng không? Cao Tiểu Tùng đánh giọng Bắc Kinh tổng kết nói. Ngươi nói như vậy. Giống như cũng được. Giang Triệt công nhận lớn gấp lời giải thích. Cao Tiểu Tùng, cái kia ngươi chờ ta thư. Đúng, đưa tiền sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cho, trước ra mặt đi cho ngành tương quan nhận lầm. Kiểm điểm, việc này nếu là làm thành. Cho 5.000, sau này lời nói. Mỗi bộ trò vui ném đầu lộ mặt nghe chỉ huy. Cho 2.000, Cao Tiểu Tùng, đi rồi. Đưa tiền liền đơn giản. Ta đây nhanh chuẩn bị cho ngươi đi. Điện thoại cúp máy. Giang Triệt cùng đối diện Trung gia tỉ muội hai mặt nhìn nhau. Ý của các nàng, như thế cũng được. Giang Triệt ý tứ, như thế dĩ nhiên đi. Ở đây chỉ có Trịnh thư ký tán đồng hắn, cho rằng như thế hoàn toàn không có vấn đề. Mắt thấy lại phải lên tranh luận. Giang Triệt điện thoại vừa vặn vang lên. Cú điện thoại là này Đường Liên Chiêu đánh tới. Thế nào, Đại Chiêu, ra mắt kết thúc à? Giang Triệt hỏi. Đường Liên Chiêu đầu kia có chút xấu hổ. Nói, cô nương kia thế nào? Còn có ngươi hiểu rõ sao? Vì cái gì cùng với nàng tướng qua thân nam? Đều đặc biệt dễ dàng yêu đương. Kết hôn, Giang Triệt tràn đầy phấn khởi hỏi. Trịnh Hãn Phong cũng lại gần nghe. Ta cảm thấy không sai biệt lắm liền hai nguyên nhân đi. Đường Liên Chiêu đầu kia sửa sang lại một chút, nói. Một là cô nương kia bản thân thật không được tốt lắm. Nói cho đúng là đặc biệt không được tốt lắm. Thứ hai, miệng nàng còn đặc tổn. Hết lần này tới lần khác mà lại đặc năng nói. Nói cái gì đều đạo lý rõ ràng. Gọi người tin phục, ngược lại cùng với nàng tướng qua một lần thân. Ta đi ra cảm giác là được. Ta chính là một bãi cứt chó. Cho nên nhưng phàm có cái cô nương còn có thể coi trọng ta. Cũng đừng quản thế nào. Vậy cũng là vận khí ta tốt. Người cô nương mù, người nói ta đều như vậy. Ta còn không phải tranh thủ thời gian a. Ra mặt cũng không cần. Khắp nơi lay, sau đó là nữ là được. Đường Liên Chiêu nói xong. Bên này một hồi cười vang. Vậy ngươi ra mặt từ bỏ không? Giang Triệt thừa cơ thăm dò một câu. Ý tứ ngươi đều như vậy. Ngươi còn không nắm chặt đi cùng liền vợ con muội nắm giấy cửa sổ xuyên phá a. Cẩn thận đến muộn khóc đều không chỗ để khóc. Đường Liên Chiêu, ta, hắc, cũng là có như vậy hai ngày. Bất quá ta lại chậm đến đây. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ, người mẹ nó là Đường Liên Chiêu a. Người mười mấy tuổi bắt đầu tung hoành đầu đường không ai cản nổi phong thái đâu. Người ước chiến thiên hạ khí công đại sư cùng đặc dị công năng đại sư dũng khí đâu. Đụng phải cái tiểu nha đầu ngươi vậy mà co lại thành như thế. Phế vật, đúng rồi, Triệt ca, ta gọi điện thoại tới nhưng thật ra là vì nói cho ngươi một chuyện khác. Đầu bên kia điện thoại, Đường Liên Chiêu đột nhiên hoán đổi chủ đề, ngữ khí hết sức trịnh trọng. Giang Triệt cũng đi theo nghiêm túc. Người nói, Triệt ca ngươi còn nhớ rõ cái kia Mã Tiểu Vân đi. Lâm Châu mở phiên dịch xã cái kia. Đường Liên Chiêu nói, Triệt ca, ta nghĩ đi thu thập tên kia một chầu. Đừng a, chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút. Hắn thế nào? Hắn trở về cầm lấy cùng hình của các ngươi. Từng nhà xí nghiệp đi chạy. Nói hắn cái kia Hải Bắc phiên dịch xã đã cùng chúng ta nghi ra thành lập toàn diện chiến lược quan. Hệ hợp tác, sau đó cứ như vậy. Lừa gạt những cái kia nhỏ xí nghiệp sống. Tại là có chút điện gia dụng nhà máy. Bản thân rõ ràng căn bản không làm được ra miệng. Vì sản phẩm có cơ hội tiến vào chúng ta nghi ra bán tràng. Quả thực là cũng làm ra tới một đống ngoại văn sách thuyết minh cái gì. Cho hắn đi làm. Chấm ngoặc kép. Đường Liên Chiêu còn đang nói. Nói đến lòng đầy căm phẫn. Giang Triệt đã mộng bức. Mã lão sư này kỹ thuật. Thật làm cho người chịu phục. Hắn kiếp trước làm Ali nhóm đầu tiên xưởng nhỏ thương. Sẽ không cũng là như thế lừa dối tới a. Cho nên, muốn không để Đại Chiêu đi cho hắn đánh một trận đâu. Còn như vậy mặc dù xuống, hắn phiên dịch xã cũng không có chuẩn liền muốn nổi giận a. Sau đó Mã Tiểu Vân đồng học liền một đi không trở lại. Con hàng này thật làm cho người quan tâm. Giang Triệt trong lòng tự nhủ rách a. Người cũng là xem người ta pony a. Tiểu Mã ca nhiều nghe lời a. Một điểm không có lệch, một đường ổn hướng về phía trước. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.